Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, hậu chi hậu giác, ôn giao cuối cùng vẫn là nhận tho đưa ván trượt bay. Dù sao, nếu như không có đại hoàng, làm cho nàng dùng chân đi đường, thật sự rất thống khổ. Bọn họ tại Lạc Kỳ kéo sơn lại dừng lại 2 ngày. Một mặt là để ôn giao hảo hảo quen thuộc mình thực lực trước mắt. Một phương diện khác thì là vì phối trí thanh tẩy đại hoàng lông tóc gột rửa tề. Chờ đại hoàng rốt cục khôi phục lấy trước kia thân bộ lông màu vàng óng. Bọn họ lần nữa xuất phát, mà thẳng đến lúc này, em mờ nước tổng thống Đặc Lôi Tây mới biết 3 khu sở nghiên cứu bị hủy tin tức. Sở nghiên cứu bình thường là mỗi cách 1 tuần hướng lên phía trên báo cáo thành quả nghiên cứu. Sau đó quân đội sẽ không định kỳ hướng sở nghiên cứu vận chuyển vật thí nghiệm mà đi khoảng cách. Lần trước sở nghiên cứu báo cáo đã qua 1 tuần sau. Người phụ trách cũng không có thu được lần tiếp theo báo cáo. Thông tin tín hiệu cũng đánh không lại đi. Đây là bọn họ mới ý thức tới xảy ra vấn đề rồi. Điều động từ trước mắt chính phủ mạnh nhất 2 tên ngũ giai dị năng giả mang theo chiến lực cường. Đại dị năng chiến đội tiến về dò xét, lại phát hiện toàn bộ sở nghiên cứu đã sụp đổ. Không một người còn sống. Đang dò xét quá trình bên trong, bọn họ còn gặp loại người hình sinh vật biến dị công kích. Bọn nó không giống zombie như thế toàn thân hư thối, nhưng là đồng dạng đã đánh mất bản thân ý thức, sẽ chỉ giết chóc, mà lại tương đối zombie. Bọn nó động tác càng thêm linh hoạt, thậm chí hiểu được một chút cơ bản chiến thuật, thậm chí sẽ phối hợp lẫn nhau. Dị năng chiến đội người tại bỏ ra một chút đền bù về sau, đem tất cả loại sinh vật hình người chế phục, lưu lại 3 cái người sống. Đặc Lôi Tây nhìn lấy báo cáo trong tay, sắc mặt tái xanh, hắn hung hăng đem tất cả báo cáo lắc tại xuống thuộc trên mặt. Chất vấn, các ngươi liền không có một chút manh mối có thể tìm tới hung thủ à? Cái này, căn cứ lúc ấy điều tra đến tình huống đến xem, dưới đáy sở nghiên cứu là bởi vì nhiều chỗ phát sinh bạo tạc mà tạo thành mặt đất lún, đem phần lớn người che mất, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ phát hiện tại bạo tạc phát sinh trước đó, sở nghiên cứu còn trải qua một trận kịch chiến, đối tượng chính là trước kia bị giam giữ các dị năng giả, ngươi là nói bạo tạc trước những dị năng giả kia cũng đã bắt đầu phản kháng. Đúng thế, cái kia có khả năng hay không là người bên kia làm. Sở nghiên cứu bên trong bị bắt dị năng có không ít là siêu năng giả hiệp hội người bên kia. Có phải hay không là bọn họ phát hiện cái gì, sau đó chui vào đi vào phá hủy sở nghiên cứu đâu? Không có cách, trừ người bên kia, Đặc Lôi Tây thực sự là nghĩ không ra còn có ai như thế có thực lực lại cùng bọn họ có khúc mắc. Cái này, không có thể xác định, bởi vì phát hiện tàn chi cũng không ít là thuộc về những dị năng giả kia. Nếu thật là người bên kia, cũng không có thể tử thương nhiều như vậy, hiện trường không có để lại vật khác biệt. Không có, mà lại bởi vì bạo tạc phạm vi thật sự là quá lớn. Uy lực cũng rất mạnh, rất nhiều thiết bị hoàn toàn biến thành một đống sắt vụn. Chỗ lấy chúng ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thiết bị hư hao. Ngươi là nói tất cả nghiên cứu tư liệu và số liệu cũng không có. Đối mặt Đặc Lôi Tây có chút nguy hiểm thanh âm, thuộc hạ của hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, lắp bắp nói, trước mắt là như vậy, nếu như muốn càng thêm kỹ càng phân tích, như vậy liền muốn điều động càng thêm chuyên nghiệp nhân sĩ quá khứ. Nhìn xem có thể tìm về bao nhiêu, Đặc Lôi Tây cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn hiện tại ngực đốt một đám lửa, cả người đều nhanh muốn nổ tung. Gần nhất thật sự là mọi việc không thuận, không chỉ có tinh quáng bị người trộm, hiện tại trọng yếu nhất sở nghiên cứu cũng bị phá hủy. Đến cùng là ai tại cùng hắn đối nghịch? Đúng rồi, hai đứa bé kia đâu? Đặc Lôi Tây đột nhiên nhớ tới duy nhất thành công hai đứa bé. Bọn họ có thể là trọng yếu nhất. Cái này, đối mặt thuộc hạ ấp úng biểu tình, Đặc Lôi Tây cũng rõ ràng, đã không ai sống sót. Như vậy bọn họ làm sao có thể sống sót? Nhìn xem Đặc Lôi Tây âm trầm một lần nữa ngồi trở lại cái ghế thượng. Hạ Thuộc kiên trì hỏi, Tổng thống tiên sinh, cái kia, những cái kia bị bắt, đồ vật làm sao bây giờ? Bọn họ cũng đều biết những là đó sở nghiên cứu quá trình thí nghiệm bên trong thất bại phẩm. Nguyên bản định tiêu hủy, nhưng là Freeman lại khăng khăng lưu lại. Hắn nghĩ đến dùng phương pháp gì có thể khống chế những cái kia thất bại phẩm mà như thế, nhưng là không nghĩ tới hắn còn không có nghiên cứu ra, nếu như khống chế bọn họ, mình liền đã chết uôn chết uổng. Quan trọng hơn là những cái kia thất bại phẩm cuối cùng còn bị phóng ra, để bọn họ giết chết sau trực tiếp thiêu hủy, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Đặc Lôi Tây biết nhân thể thí nghiệm là cấm kỵ, liền xem như hắn nhận đặc thù thời kỳ có một số việc hẳn là có trường hợp đặc biệt, nhưng là hắn cũng không dám đem đại trương kỳ cổ công bố tới khiêu chiến hiện tại những cái kia may mắn còn sống sót dân chúng. Đặc biệt là nếu như bị cái kia chết tiệt siêu năng giả hiệp sẽ biết, như vậy chính phủ bên này công tín lực nhất định sẽ giảm nhiều, bị tất cả mọi người người thoá mạ, mà hắn cái này tổng thống cũng sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Đã ba khu sở nghiên cứu đã bị hủy, những đó chút nên biến mất, đồ vật cũng nên biến mất. Nghiên cứu của hắn chỗ hiện tại như thế nào? Có phát hiện hay không cái gì không đúng? M quốc hữu vô số sở nghiên cứu, bọn họ nghiên cứu phương hướng không giống nhau. Mặc dù ba khu sở nghiên cứu bị hủy để Đặc Lôi Tây rất là phẫn nộ, nhưng là việc đã đến nước này, hắn hiện tại lo lắng hơn nghiên cứu của hắn chỗ trước mắt cũng không có phát hiện dị thường. Đã thông chi một chút đi để tất cả viện nghiên cứu cùng sở nghiên cứu đề cao cảnh giác, tương tự cũng gia tăng binh lực đầu nhập, vậy là tốt rồi. Nhất định phải đề cao cảnh giác, Đặc Lôi Tây tuyệt không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Không có vấn đề, Tổng thống tiên sinh, bất quá, còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Căn cứ trước đó nghiên cứu cho báo cáo, những cái kia thất bại phẩm chí ít còn có 10 chỉ không biết tung tích. Rất có thể đã rời đi sở nghiên cứu phụ cận, đi địa phương khác. Nếu như bị những người khác phát hiện, những cái kia thất bại phẩm rõ ràng khác hẳn với zombie, chưa chừng sẽ bị những người khác phát hiện trong đó mánh khóe. Đặc Lôi Tây trầm ngâm một hồi, sau đó nói, thông chi một chút đi, liền nói phát hiện mới sinh vật biến dị. Có thể là người bị lây nhiễm sau đó phát sinh mới dị biến, để mọi người đề cao cảnh giác. Được rồi, Đặc Lôi Tây không biết là, không chỉ có là tinh quáng bị đào, sở nghiên cứu bị hủy, bọn họ không thiểu trọng muốn hàng không vũ trụ vật liệu cũng muốn mất tích. Rời đi Lạc Kỳ kéo phía sau núi Ôn Giao cùng Tho, mục tiêu của lần này là M nước một chút hàng không vũ trụ vật liệu. Đối với Tho tới nói, kim loại hiếm cùng khoáng vật đều không có bán thành phẩm tới trọng yếu. Dù sao hắn lại không thể cầm nguyên vật liệu mình đi tạo. Tạp Á Sàng chọn tận thế trước một chút chủ muốn tạo ra những tài liệu kia cỡ lớn nhà máy, lựa chọn sử dụng sản lượng khá lớn, lại hẳn là còn có không ít tồn kho mấy nhà Sau đó bắt đầu từng cái càn quét. Em mở nước nhà máy tự động hóa trình độ tương đối cao. Nhà máy nhân viên cũng không phải là rất nhiều. Bởi vậy bọn họ trên đường đi cũng không có gặp được quá nhiều zombie. Thọ vẫn còn có chút ghét bỏ vật liệu phẩm chất. Cảm giác đến mức hoàn toàn là loại kém phẩm. Các hạng chỉ tiêu đều không có đạt tiêu chuẩn được chứ. Bất quá nghĩ đến trên địa cầu công nghệ trình độ, cũng tìm không thấy tốt hơn. Chỉ có thể chấp nhận. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.